Nhưng bây giờ Trần Phi Nhưng liên tiếp lấy ra ba môn nhắm thẳng vào thánh đế cảnh, thậm chí còn là tiên cảnh giới thông thiên công pháp tới. Đây cũng không phải là mộng ảo, mà là thần thoại. Thiên thần nói, bất kỳ một vị thiên đế, thậm chí còn là thánh đế nhân vật biết chuyện này, cũng ắt sẽ biết điên cuồng. Đến lúc đó chính là tộc người Tam Hoàng vực coi là cái gì. Thiên đế đều xuất hiện, thánh đế hạ xuống, mở thần cuộc chiến, chính là cửu cung thiên vực, vậy sẽ bị san bằng, lâm vào là phế tích. Không như vậy khoa trương, chuyện này ngươi không nói ta không nói, thiên hạ lớn, ai có thể biết. Trần Phi bình tĩnh nói, nhàn nhạt lắc đầu một cái, thế giới lớn, núi cao hải khoát, không có cuối. Người ta tộc Tam Hoàng vực nếu như muốn quật khởi, muốn phát triển lớn mạnh, muốn về lại Bắc Mạc, những cái kia cái gọi là đế cảnh, thiên địa, thậm chí còn là thánh đế, đều là phải đối mặt trạm kiểm soát, không chạy thoát. Nghe vậy Cơ Phùng Viễn ánh mắt run lên một cái, cuối cùng yên lặng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Trần Phi, nói không sai. Lão sư. Trần Phi nhìn về Cơ Phùng Viễn, nói lần nữa, làm vì tộc người Tam Hoàng vực một phần tử, ta rất vui lòng là tộc người chúng ta dâng ra một phần lực lượng của mình, chúng chí thành thành, giọt nước xuyên thạch, nhưng là, người khác ta không thể nào tin nổi. Như Linh Nguyên Thánh Chủ, như Phách Huyết Thần Hoàng, như Chín Thánh Lôi Thiên Sư, ta cũng không thể nào tin nổi. Ta bây giờ duy nhất có thể miễn cưỡng tin tưởng người, cũng chỉ có ngươi. Cơ Phùng Viễn ánh mắt run lên. Toát ra nhàn nhạt cảm động và vui vẻ yên tâm. Yên lặng chốc lát, hắn lại không nhịn được nói, nhưng ngươi cũng có thể ai cũng không tin, biết tương lai ngươi du ngoạn đỉnh núi ngày hôm đó, thế giới, cũng không ở tộc người chúng ta dưới chân. Bị cái này ba môn khủng bố đế kinh thư rung động, hắn bây giờ tầm mắt cũng là bỗng nhiên phóng khoáng. Không nói thánh đế, cho dù là tương lai Trần Phi thành thiên đế, cái này cửu cung thiên vực chỉ sợ cũng không người sẽ là hắn Trần Phi địch thủ. Đến lúc đó, một người hoành ở nơi đó, thiên hạ chấn động phố, một người không phải là nhất tộc sao? Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, chợt cười đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu nói. Lão sư, không riêng gì người này tộc Tam Hoàng vực, cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh, Bắc Mạc, cũng quá nhỏ à, Cơ Phùng Viễn bỗng nhiên cả người run lên, đến khi Trần Phi rời đi sau đó, đều còn ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Còn đắm chìm trong mới vừa rồi Trần Phi vậy một lời đưa cho hắn rung động chính giữa. Như vậy lại qua hồi lâu sau, Cơ Phùng Viễn bỗng nhiên cười một tiếng, đưa tay đem vậy ba kiện ngọc giản thạch liệu thu hồi, vui vẻ yên tâm cười to, lão lệ tung hoành, hư không đại đế ở trên cao, tộc người chúng ta. Cuối cùng là ra chân long à, tộc người Tam Hoàng vực, 13.721 năm. Hư thần tiên tôn Cơ Phùng Viễn được ba đại thần pháp. Trải sau này đời tiên sắp thiên hạ, tộc người vạn thế huy hoàng chi căn cơ. Sử truyện khắc tại thái cổ tiên thời gian sử sách, hậu bối tu sĩ làm khắc trong tâm khảm. Từ cổ chí kim, thiên hạ chấn động phố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.